Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 612, xuất phát. Sau đó mấy ngày, video cửa sự kiện càng ngày càng nghiêm trọng, cơ hồ sở hữu Hoa Hạ người cùng hắn nước khác ra một chút dân chúng đều biết mấy cái kia trên mạng lưu truyền vũ nhục Hoa Hạ video, nhưng là đàm luận nhiều nhất lại là cái kia gọi Long Hồn hacker, có thể ở ngắn ngủi trong nháy mắt cướp mất toàn cầu gần tới một nửa máy tính, thậm chí ở phía trên lưu lại muốn đánh Japan Thiên Hoàng cái mông ngôn luận. Không nói trước hắn hacker kỹ thuật như thế nào nghiêu bức, chỉ là câu nói này liền uy vũ bá khí. Đương nhiên, cơ hồ trong con mắt của mọi người, loại này ngôn luận cũng chính là trò đùa mà thôi. Dù sao muốn tại trăm vạn người trước mặt áp dụng dạng này kế hoạch, độ khó hệ số quá lớn, trừ nghiêm mật hệ thống an ninh, Thiên Hoàng bên người khẳng định có cường hãn thần bí cao thủ bảo hộ. Đến thời điểm đừng nói đánh đòn, sợ là liền Thiên Hoàng đều dựa vào gần không. Trên mạng bình luận cũng là thiên kỳ rõ ràng. Mẹ, duy thì vệ này Long Hồn đại hiệp, đem tiểu quỷ tử khí diễm phách lối cho hào hào đánh một trận. Đúng, tốt nhất đem Thiên Hoàng quần lột xuống, ngược lại treo ngược lên đánh. Đúng, còn có Hoàng hậu quần cũng lột xuống. Tốt muốn biết nàng có phải hay không bạch hổ. Mặc dù vị này Long Hồn nói là đùa giỡn, nhưng hướng hắn câu nói này, lão tử sau này chính là hắn fan ruột. Không thể không nói, cái này gọi Long Hồn ra hỏa hacker kỹ thuật quá trâu. Liền Mỹ Quốc an toàn bộ phận hệ thống đều cho đen. Hiện tại Mỹ Quốc tìm trăm vị chuyên gia chính sứt đầu mẻ trán tiến hành một vòng mới an toàn phòng. Ngự đây, ha ha, quái thì trách tiểu quỷ tử quá phách lối. Đem cha của hắn cũng liền mệt mỏi. Tại Hoa Hạ trên Internet, vô số ái quốc nhân sĩ cảm xúc tăng vọt. Nguyên bản bị mấy cái kia video cho buồn nôn đến dân chúng lập tức ra một hơi. Mặc dù ở giữa có một chút thân ngày phân phát đơn trào phúng Long Hồn ngôn luận, nhưng rất nhanh liền bị rộng đại dân miệng mồm mọi người thủy bao phủ lại. Đồng dạng, Long Hồn hành vi tại Japan cũng là nhấc lên sóng to gió lớn. Cái gì? Muốn đánh chúng ta Thiên Hoàng các hạ cái mông? Ha ha ha, một đám trai nờ người làm nằm mơ ban ngày đi. Thiên Hoàng các hạ có thể là chúng ta tín ngưỡng, cùng thần minh, há có thể do cấp thấp dân tộc tùy ý nhục nhã. Lần tiếp theo nếu là gặp người Hoa, tới một cái ta đánh một cái, ta liền chờ lấy nhìn, nhìn vị Long Hồn tiên sinh có phải hay không chỉ biết là khoác lác. Khác đến thời điểm dọa đến cũng không dám đến, dù sao những này Hoa Hạ người bị bắt nạt sau khi, giống như trừ chỉ biết là khiển trách cùng kháng nghị bên ngoài. Sẽ không đừng, ta đã đợi chê diễu. Tại Hoa Hạ cùng Japan khẩu thủy chiến lúc, nước ngoài bạn trên mạng cũng nhiệt liệt thảo luận, trừ sợ hãi thán phục Vu Long Hồn hacker kỹ thuật, đối với có thể hay không thưởng thức đến Thiên Hoàng bị đánh đòn tình cảnh, cũng là có chút chờ mong, nhào nhào làm lên ăn dưa quần chúng. Tần Dương, người thật muốn đánh Thiên Hoàng cùng Hoàng hậu cái mông a. Phòng ngủ bên trong, Mục Tư Tuyết giúp vào Tần Dương trong lòng, nhìn trên máy vi tính bình luận, chân mày cau lại, đem nàng biết cái kia, Long Hồn, lại là Tần Dương sau cũng là giật nảy cả mình. Bất quá lập tức lại là tràn đầy lo lắng, dù sao muốn đánh Thiên Hoàng cái mông, phong hiểm thực sự là quá lớn, dù sao đây chính là một nước chi hoàng, mặc dù bây giờ không có thực quyền, nhưng vẫn biểu tượng lấy một cái quốc gia trụ cột tinh thần. Nếu quả thật bị trước mặt mọi người đánh đòn, chắc chắn sẽ nhấc lên đại dung chuyển, đến lúc đó cũng sẽ có vô số cao thủ điên cuồng đuổi bắt Tần Dương. Thậm chí liền vận dụng quân phương lực lượng, lời nói đều đã ném ra ngoài, nếu là không đi còn không bị những cái kia tiểu quỷ tử cho chế giễu. Tần Dương khóe môi cong lên, cười nói ra, thế nhưng, nếu như ngươi như thế cao điệu, không khỏi có chút cắt cỏ kinh xa. Đến thời điểm Japan Thiên Hoàng không có mặt cái kia vận động sẽ làm sao? Ngươi tổng không thể chạy đến hắn ra bên trong đi thôi. Mục Tư Tuyết lo lắng nói, sẽ không, hắn nhất định sẽ xuất hiện, mà lại vẫn là cao điệu có mặt. Tần Dương đôi mắt có chút lấp lóe, lộ ra một đạo thần bí tiếu dung, thản nhiên nói, Japan Thiên Hoàng tại dân chúng trong suy nghĩ địa vị rất cao. Nếu như hắn không có mặt, liền chứng minh hắn sợ. Hắn thừa nhận, đến thời điểm đối với Japan dân chúng trong lòng là một cái cường đại đả kích. Cho nên, hắn nhất định sẽ có mặt. Japan, Tokyo Hoàng Cư Ngự Sở. Nơi này là Japan Thiên Hoàng cùng hắn thành viên Hoàng Thất ở lại địa phương. Giờ khắc này ở một gian thư phòng bên trong, thân là Japan Thiên Hoàng Yasui Ngự Thủ, chính lạnh lùng nhìn trên màn ảnh máy vi tính một hàng chữ. Sắc mặt tái nhợt một mảnh, Fujita tiên sinh, người cảm thấy đây là một câu nói đùa, vẫn là thực sự có người muốn làm ra như thế điên cuồng sự tình. Thật lâu, Thiên Hoàng Yasui nhìn về phía gian phòng bên trong một cái hơn 50 tuổi lão giả. Nhàn nhạt hỏi, lão giả phủ màu đen kimono, sắc mặt hơi có vẻ thảm bạch, giống như nhiều năm không có đụng vào ánh nắng giống như. Một đôi mắt ra cũng là tùy ý cúi lấy, như đang ngủ, nhưng mà hắn thân phận lại là không thể khinh thường. Hắn chính là Thông Thủy Lưu Tông tông chủ, Fujita Masato, 8 tuổi bắt đầu luyện kiếm, từng nhập quỷ thần giới tiến hành tu hành. Sau học đạo có thành tựu, bắt đầu tiếp nhận Thông Thủy Lưu Tông vị trí, bảo hộ Thiên Hoàng an toàn. Hắn một đao đoạn sơn thủy, nghe nói đã đến xuất thần nhập hóa cấp độ. Nghe được Thiên Hoàng lời nói, hắn trầm ngâm chốc lát, thản nhiên nói, Thiên Hoàng các hạ lo ngại, coi như cái này gọi là long hồn thật muốn làm, cũng phải có thực lực mới được, đoán chừng là câu nói đùa đi. Đến thời điểm ta sẽ tăng số người cao thủ tiến đến bảo hộ ngài và hoàng hậu, bảo đảm tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Thiên Hoàng Yasui thử dò xét nói, không biết mấy cái kia quỷ thần giới lão các tiền bối có thể không ra tay bảo hộ ta. Fujita Asato chậm rãi lắc đầu, những chuyện nhỏ nhặt này bọn họ là sẽ không ra tay, có lẽ sẽ chỉ phái mấy cái đệ tử phía trước. Thiên Hoàng các hạ cứ việc yên tâm, có chúng ta tại, sẽ không có người tổn thương ngươi mảy may. Hy vọng như thế, Thiên Hoàng Yasui chậm rãi gật đầu, đáng chết trai nờ người, sớm muộn hội trở thành chúng ta nô lệ. Bên cạnh, thân là Hoàng hậu lòng, U Cẩm Mỹ bỗng nhiên vỗ bàn một cái, thấp giọng mắng, Hoàng hậu dáng dấp còn không tệ, da thịt trắng noãn, ngũ quan uyển chuyển hàm xúc, chỉ là trên mặt lại mang theo hung ác tâm ý, nhất là này thoải mái đen kịt trong con ngươi, hiện lấy bạo ngược khí tức, vừa nhìn liền biết cái này đàn bà thường xuyên bốc lửa. Hoàng hậu an tâm chớ vội, loại này chống xa nhà thằng hề, tùy ơi có thể đem bóp chết. Fujita Masato nói ra, hoàng hậu nghiêm nghị nói, hừ, bất kể như thế nào, nhất định phải tăng cường bảo an, như chúng ta thật xảy ra chuyện cũng là ngươi trách nhiệm. Đến thời điểm ngươi Thông Thủy Lưu Tông liền xong. Vâng, thuộc hạ tuân mệnh, Fujita Masato gật đầu đáp, mắt lướt qua một đạo hàn quang. Cách Japan toàn dân đại hội thể dục thể thao còn có 3 thiên thời gian. Tần Dương liền xuất phát, vì không bại lộ thân phận, hắn chuyên môn lợi dụng bách biến mặt nạ dịch dung vì một cái mạch sinh nam tử gương mặt. Sau đó lấy cái này mạch sinh gương mặt tiến hành mới thân phận làm. Hộ chiếu cái gì, lấy hắn năng lực cùng quan hệ, không đến nửa ngày liền giả tạo ra một cái mới thân phận. Mới thân phận tên gọi Lữ Nhân Vương, ngoại hiệu Long Hồn, hắn tin tưởng cái tên này. Ba thiên sau này sẽ đem toàn bộ Japan quấy đến long trời lở đất. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu.